đây Đức Giảng Sư và hội chúng đồng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần trước khi vào thời pháp thoại. Tối hôm nay chúng con xin cung thỉnh Thầy và đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Đại Đức Giảng Sư, kính thưa cùng toàn thể đại chúng hiện diện trên pháp tòa, đó là chân dung của Đại Đức Thích Phước Tiến, trụ trì tu viện Tường Vân, Bình Chánh, thành phố Sài Gòn. Xin đại chúng cho một tràng pháo tay để cung minh thầy. Quen quá. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, hôm nay là thời pháp thoại thứ tư ở tại đạo tràng chùa Hoằng Pháp của chúng con. Nhân buổi sám hối chiều hôm nay, chúng con đã có thư thỉnh và đã được thầy từ bi ai nạp thọ cho chúng con rồi. Bây giờ toàn thể thính chúng của chúng con đã trang nghiêm và thanh tịnh, lắng lòng để nghe chánh pháp. Chúng con xin cung thỉnh thầy vì lòng từ bi tuyên dương pháp thoại cho chúng con được ân chiêm công. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Đại Đức trụ trì chùa Hoằng Pháp, Melbourne. Kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay là buổi sám hối thường kỳ trong truyền thống Phật giáo chúng ta, và đặc biệt là nói riêng truyền thống Phật giáo của Bắc truyền. Các Phật tử trở về chùa tham dự sám hối đông đủ. Tôi cũng nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả các vị luôn tinh tấn tu hành để được hạnh phúc an lạc dài lâu. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì hôm nay là các vị về chùa sám hối. Mục đích của các vị đi sám hối là làm gì? Thông thường các vị có đi sám hối là để làm gì? Hả? Tội nhiều quá đi sám hối phải không? Cho bớt tội phải không? Như vậy thì ở đây sám hối là cái cách mà chúng ta nghĩ là chúng ta đi sám hối để cho bớt tội. Nhưng các vị có tin rằng là mình sám hối được bớt tội không? Hả? Ủa, không sám hối không bớt tội thì sao đi? Xin thưa các vị, sám hối là lễ truyền thống của người Phật tử chúng ta. Và cái quan niệm của chúng ta về sám hối thì cơ bản nhất là chúng ta nghĩ là sám hối để cho mình hết tội, hoặc là chúng ta tạo nghiệp nhiều rồi chúng ta cần đi sám hối để cho bớt tội lỗi. Một cái quan niệm này cũng không hẳn là sai, mà cũng chưa hẳn là đúng. Và các Phật tử khi tôi hỏi, các vị cũng cảm giác là hơi băn khoăn đúng không? Không ai hỏi thì chúng ta cứ xông xáo trở về chùa vào những dịp là rằm 14 hay là 29-30. Chúng ta hăng hái lắm, tinh tấn lắm để về chùa sám hối, mong rằng là mình giảm tội chướng. Bữa nay hỏi sám hối có hết tội không, cái bắt đầu ngợ lên. Bình thường thì rất tự tin, bây giờ hỏi ngợ ngợ lên, không biết là có trò gì nữa đây. Các vị sợ tôi chơi khăm hay gì đó. Tôi không có ý đó đâu, tôi hỏi để tôi trắc nghiệm tất cả các vị thôi. Và để cho các vị hiểu đúng đắn hơn về việc sám hối trong Phật giáo và ý nghĩa và giá trị sám hối như thế nào, có giải quyết được các vấn đề theo mong ước của chúng ta hay không, thì tôi xin chia sẻ với các vị cái bài giảng hôm nay là sám hối trong đạo Phật có hết tội không. A Di Đà Phật. Xin thưa với các vị, trên cuộc đời này ai là người thấy mình không có lỗi lầm đâu, các vị đưa tay lên nè. Trong hội trường này thôi, tức là trong một đạo tràng tu học, đa phần là Phật tử của chúng ta sống đời rất là trong sạch, rất là thanh khiết. Thì tôi hỏi trong những nhóm thanh khiết này của mình á, ai là người thấy mình không có tội đâu, đưa tay lên nè. Và cảm thấy trong đời chưa bao giờ có lỗi lầm đâu, đưa lên. Hả? Sao vậy? Sao im lặng đáng sợ vậy? Giờ có hay không cho biết cái nè, có không? Hả? Các vị ở trong đây là tất cả các vị là có tội, có lỗi hay không? Có, vậy không ra không dám đưa tay không? Thà nói đại cái cho rồi đi. Hả? Cứ sợ hả? Sợ mình nói mình có lỗi, sợ người ta nói người ta đánh giá thấp mình hay sao? Xin thưa các vị, trong cuộc đời này ai cũng đã từng có lỗi lầm, dù ít dù nhiều. Đây là một bài giảng tôi giảng tại Đức, đó là bài giảng ai chưa từng lỗi lầm. Nếu các vị đã nghe bài này rồi thì khi tôi hỏi câu đó ra, các vị khỏi cần mà gọi là phân bua gì hết đó. Chắc chắn rằng là chúng ta phải có. Làm người không ai không có tội lỗi và không ai không có lỗi lầm. Và nếu chúng ta không có tội lỗi, chúng ta không có mặt trên cuộc đời này. Phải nói thẳng là như vậy. Cho nên có một triết gia ông nói một câu: sai lầm là con người, khắc phục sai lầm là thần thánh, và vui cười với sai lầm là quỷ dữ. Như vậy thì nói câu này chúng ta còn cảm thấy chúng ta tự tin đúng không? Chúng ta tự tin có nghĩa là à, lỗi lầm không có gì để gọi là quá đáng, tùy cái mức độ tính chất của lỗi lầm, nhưng trên cơ bản làm người không ai có lỗi lầm. Cho nên ông ta mới khẳng định là lỗi lầm là con người. À. Nhưng mà điều quan trọng á, là khắc phục sai lầm đó, ông cho là thần thánh. Thần thánh có nghĩa là người cao thượng á. Cái chữ thần thánh ở đây ông muốn nói là một người cao thượng. Và bản thân của thần thánh cũng vậy, trước khi làm thần thánh cũng là người từng có lỗi lầm. Tức là trước khi thần thánh người ta cũng có nhiều cái sai lầm. Bản thân Đức Phật trước khi thành Phật cũng có nhiều lỗi lầm. Đó là điều đương nhiên rồi. Nhưng mà người ta chỉ đánh giá thấp là người nào mà có lỗi lầm mà vui cười với lỗi lầm của mình á, người ta xem là quỷ dữ, là cái kẻ này là kẻ không xài được. Ý trong cái câu đó là như vậy. Ý là vui cười với lỗi lầm, tức là không tự nhận ra mình lỗi lầm, không cảm thấy xấu hổ khi mình lỗi lầm, thì người ta cho kẻ đó là kẻ chai lì rồi. Cái kẻ đó không thể xài được, kẻ đó không thể chơi được. Cho nên người ta mới dùng cái từ là quỷ dữ. Nè. Vậy thì ở đây, trong cuộc đời, ai cũng có lỗi lầm. Nhưng mà ở mức độ tương đối, khi người ta gây lỗi lầm, người ta làm gì? Ví dụ bình thường chúng ta đi trên đoạn đường đó, chúng ta lỡ va quẹt ai một cái gì đó, chúng ta làm gì? Hả? Sorry. Các vị đây, các vị nói xin lỗi, ai biết? Hả? Các vị ra đường đây, các vị nói xin lỗi, đâu ai biết, nói cái gì? Đôi khi mình nói xin lỗi, nó còn nói là bụi nó chửi tôi à. À, các vị thử ra đường, đúng không? Ở bên Úc này, các vị ra đường mà các vị lỡ da quẹt rồi, các vị ra nói chửi xin lỗi. Nó nói, ủa, da quẹt còn chửi tao nữa hả? Cái ý của nó là nói tiếng Anh, nhưng mà nói như tôi. Thì như vậy thì tôi nói với các vị vui thôi, có nghĩa là khi ra đường chúng ta dấp phải ai cái gì đó hoặc là có lỗi lầm chút đỉnh gì đó, chúng ta nói chữ xin lỗi để được tha thứ. Hoặc là hơn nữa thì người ta thú tội. À, người ta có đến cách thú tội với một ai đó, người ta sai lầm nghiêm trọng hơn người ta thú tội. Và trong một vài trường hợp, người ta sẽ bỏ tiền ra để khắc phục cái hậu quả của cái lỗi lầm đó. Trong một vài trường hợp là như thế. Còn nghiêm trọng hơn là cái chuyện đó là đặc biệt rồi, tôi muốn nói ở mức độ tương đối. À, và bên cạnh đó, tôn giáo thường thường người ta muốn cái về mặt tâm linh, người ta có lỗi lầm thì người ta đi đến nhà thờ, người ta làm gì? Hả? Rửa tội hay xưng tội? Hả? Xưng tội. Hả? À, xưng tội trước, rửa tội sau. À. Như vậy thì ở đây, chẳng hạn như là những tôn giáo khác như Thiên Chúa, là Tin Lành, người ta sẽ đến nhà thờ để người ta rửa tội, xưng tội, rửa tội gì đó trong cái việc đó, để người ta mang cái nghĩa là bày tỏ người ta có lỗi lầm và mong được tha thứ. Thì cái cách khắc phục lỗi lầm của chúng ta bằng nhiều cách khác nhau. Chủ yếu trong việc đó chúng ta mong được rằng tha thứ để giảm bớt tội lỗi của mình, giảm bớt sự sai lầm của mình. Cái đây là cái ý chính trong cái việc đó như vậy. Vậy thì trong Phật giáo chúng ta có gì? Có gì mà ngày hôm nay chúng ta xách áo tràng chúng ta đi sớm giờ này nè? À, sám hối. Như vậy ở trong Phật giáo chúng ta có cái việc sám hối. Như vậy cái điều quan trọng nhất là sám hối là gì? Sám hối có hết tội không? Và nếu thật sự sám hối hết tội thì điều đó có trái với quy luật của nhân quả không? Đây là một điều mà người ta từng đặt ra nghi vấn. Và các vị cư sĩ Phật tử chúng ta cũng cần phải tìm hiểu điều này một cách cặn kẽ và chính xác. Chứ chúng ta không mơ hồ được. Hoặc đôi khi người ta cứ đem ra ta so sánh. À, ở đạo anh cũng vậy, anh ta sám hối. Đạo anh nay tôi đi xưng tội, rửa tội, vân vân, anh làm vậy hết tội, tôi nay cũng hết tội. Như vậy thì khi tôi hỏi với các vị hồi nãy, tôi hỏi là sám hối có hết tội không? Một vài vị thì cho là không. Còn phần lớn là im lặng. Im lặng là cái này dễ ăn gian lắm. Mấy người im lặng khôn á. Tức là im lặng là không nói trúng mà không nói trật. Một lát ai trúng thì tôi ừ. Có phải không? Cho nên mấy người im lặng khôn. Xin thưa các vị, như vậy thì cái việc mà sám hối của chúng ta so với ý nghĩa sám hối trong đạo Phật chúng ta, so với cái việc rửa tội xưng tội trong Thiên Chúa đó, thì sự thật mà nói giống một phần là cái việc xưng tội thôi. Nhưng mà trong Phật giáo chúng ta không có thừa nhận việc rửa tội. Bởi vì vết nhơ của tội lỗi nó khác với vết nhơ của bùn đất. Quan niệm Phật giáo rất rõ là này. Quan niệm của chúng ta về vết nhơ tội lỗi nó không phải là cái vết nhơ bùn đất. Như vậy vết nhơ bụi, vết nhơ bùn đất chúng ta dùng nước, chúng ta tẩy rửa, sạch không? Sạch. Nhưng mà vết nhơ tội lỗi chúng ta rửa bằng nước sạch không? Xin thưa với các vị, đây là điều các vị nên suy nghĩ. Cho nên tôi chỉ thừa nhận rằng trong Phật giáo chúng ta có một phần đúng trong cái ý nghĩa xưng tội của Thiên Chúa. Xưng tội là cái cách bày tỏ lỗi lầm với một ai đó, với một vị cha hay là một vị gì đó lãnh đạo trong một nhà thờ, có cái vai trò đó đó. Thì ở đây cái người đó mới bày tỏ lỗi lầm mình với vị đó. Thì cái cách bày tỏ lỗi lầm với vị đó là xưng tội, đúng không? Ừ, tôi chưa đi xưng lần nào nhưng tôi hỏi đó. Như vậy thì ở đây tôi chỉ thừa nhận một phần có ý nghĩa trong cái việc sám hối của chúng ta là một phần giống như là xưng tội, nhưng nó không phản ánh cái ý nghĩa sám hối của chúng ta trọn vẹn, chỉ một chút. Ở thế gian người ta có việc là đái công chuộc tội. Các vị nhớ từ này không? Đái công chuộc tội là đem cái công sức của mình ra làm một cái việc gì đó để hòng bù đắp và chuộc lại cái lỗi lầm. Ví dụ mình chọc ai giận, ta giận mình ta không chịu tha thứ, mình đi ra chợ mình mua ổ bánh mì thiệt ngon về cho thì mình lo lót đó. Thì cái hành động đó cũng giống như là một cái nghĩa đái công chuộc tội vậy đó. Hay là bây giờ đi đâu về mình bị rầy, ba mẹ không vui là mình đi chơi quá giờ, cái mình về mình thấy đồ đạc dơ một đống, mình xách mình ôm đi giặt. À, cái đó gọi là đái công chuộc tội. Hoặc là tỉnh thoảng ở nhà lúc nào mẹ cũng lao nhà lo bữa ăn, mình thấy mẹ hôm nay mặt gầm gầm mà nó sư tử Hà Đông rồi đó, buông buông rồi đó, bắt đầu mình xách chổi mình đi quét nhà, đi lao nhà, tất cả mọi thứ mình lo bữa ăn để cho mẹ hết buồn hết giận. Cái hành động đó là gì? Đái công chuộc tội. À, tức là dùng lấy công sức của mình đem ra để mà chuộc lại lỗi lầm. Thì cái này cũng lại phản ánh được một phần trong ý nghĩa sám hối của Phật giáo nữa. Tôi chưa giải thích, nhưng mà từng bước tôi cho các vị tìm hiểu một cách cặn kẽ. Cho nên trong Phật giáo có câu chuyện, có một cái vị này, ông là một cái người trợ lý cho một vị tướng quân. Ông cũng rất tài giỏi, nhưng mà ông lại yêu thầm nhớ trộm cái người vợ của vị tướng mình. Cho nên một ngày nào đó, cái tình cảm của ông yêu một cái người này